Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, thay người. Hai trận đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, đám cầu thủ kết thúc đội tuyển quốc gia tranh tài, nhao nhao về tới riêng phần mình câu lạc bộ. Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện lại lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt sức lực. Bất quá đội tuyển quốc gia tranh tài cũng không luôn luôn công việc tốt. Mỗi lần đội tuyển quốc gia tranh tài luôn có tổn thương bệnh tin tức truyền đến. Lần này Company ngay tại bỉ đội tuyển quốc gia trong trận đấu bị thương. Muốn vắng mặt 2 tuần lễ tranh tài. Nhưng tiếp xuống một trận thi đấu vòng tròn kết thúc về sau nhưng chính là Champions League. Ngày 12 tháng 9 Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Ngày 15 tháng 9, 3 ngày sau đó Manchester City đem tiếp tục tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Cái này hai trận đấu trận kia đều không tốt đánh. Manchester truyền thông ai thán Manchester City vận khí không tốt. Trong chủ lực hậu vệ tại trọng yếu như vậy hai trận đấu trước đó vậy mà thụ thương. Mà lại khẳng định đem vắng mặt đối Bayern Munich trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu. Manchester City fan bóng đá chờ đợi 39 năm Champions League thủ trận đấu. Khả năng kết quả cuối cùng ước mơ của bọn hắn sẽ có chút chênh lệch. Company thụ thương, đối với Benitez tới nói tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Tại đầu này hậu phòng tuyến bên trên, Company là bền lòng vững dạ chủ lực. Hắn thụ thương, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Manchester City sau trong phòng tuyến tính ổn định. Ta nghĩ Benitez hiện tại khẳng định đau đầu mau đưa hắn vốn là không nhiều tóc đều bắt không có. Truyền thông bên trên cũng bắt đầu thảo luận Company thụ thương. Đối với Benitez tôi nói, đây đúng là một kiện để hắn rất bình thường đau đầu sự tình. Nhưng cũng không trở thành đem đầu tóc đều hao không có. Company vốn là dùng tới đối phó Bayern Munich cùng hai cái tốc độ cực nhanh cầu thủ. Nhưng là hiện tại thụ thương. Không đánh được. Làm sao bây giờ? Lúc trước hắn nghiên cứu Bayern Munich thời điểm. Một mực cũng đang lo lắng muốn làm sao đối phó kia hai cái tốc độ nhanh vô cùng cầu thủ. Company tốc độ là rất không tệ. Hiện tại Company thụ thương. Để ai đến thay thế hắn? Dan. Vậy khẳng định là không được. Dan đơn giản chính là một cái truyền thống nước Anh thức hậu vệ. Thân hình cao lớn. Chính diện phòng không năng lực đột xuất, nhưng là kia quay người tốc độ thật sự là vô cùng thê thảm. Hắn đi lên, ngay lập tức sẽ liền trở thành Bayern Munich đàn sói cắn xé đột phá lỗ hổng. Còn có ai? Diego Godin. Benitez nghĩ đến cái tên này. Cái này chính bị mua được làm dự bị hậu vệ trung tâm Uruguay người. Ngược lại là ủng có không tệ tốc độ. Bất quá hắn đi vào Manchester City về sau. Còn chưa từng có đánh qua tranh tài đâu. Lập tức muốn đối mặt Arsenal cùng Bayern Munich. Hắn có thể làm sao? Arsenal đồng dạng ủng có không ít tốc độ nhanh cầu thủ. Tỷ như Van Persie, tỷ như Walcott, Benitez trái lo phải nghĩ. Cuối cùng rốt cục quyết định cho Godin một cái cơ hội. Trước hết để cho hắn tại đối Arsenal trong trận đấu ra sân nhìn xem biểu hiện của hắn. Nếu như tốt, vậy liền để hắn tại đối Bayern Munich trong trận đấu ra sân từ đầu. Nếu như không được, đang suy nghĩ những biện pháp khác. Mặt khác tại hậu vệ phải vị trí bên trên. Benitez cũng dự định làm ra điều chỉnh. Đối Arsenal tranh tài hắn dự định để vừa mới đánh xong đội tuyển quốc gia tranh tài Zabaleta nghỉ. Ngơi. Xuất ra đầu tiên hậu vệ phải chính là Manchester City đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được Micah Richards. Vị này người da đen hậu vệ tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc. Ủng có không tệ tốc độ, còn rất cường tráng. Bên phải đường phòng thủ muốn tốt tại Zabaleta. Giống như Godin, nếu như Richards tại đối Arsenal trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Như vậy Benitez liền sẽ cân nhắc để hắn tiếp tục tại đối Bayern Munich Champions League trong trận. Đấu xuất ra đầu tiên. Có thể tại Manchester City 39 năm sau trận đầu Champions League trong trận đấu ra sân từ đầu. Tin tưởng cái này đầy đủ khích lệ tuổi trẻ Richards làm rất tốt. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 5. Manchester City sân nhà nghênh chiến Arsenal. Trận đấu này tại lúc trước bị truyền thông phủ lên thành báo thù chi chiến. Bởi vì mùa giải trước, lúc đầu tại hạng tư đợi phải hảo hảo Arsenal lại bị Manchester City giống người điên lôi xuống. Ngựa, bọn hắn mặc dù ra sức chống lại, nhưng cuối cùng y nguyên bất lực cải biến vứt bỏ thứ tư cùng Champions League tư cách vận mệnh bi. Thảm, tranh tứ cuồng ma thần thoại như vậy phá diệt, mà chỉ có thể tham gia European Cup để Arsenal câu lạc bộ cùng cầu thủ đều bị đả kích nặng nề. Có chút cầu thủ nguyên bản đang cùng câu lạc bộ đàm tục tâm, đều nói không sai biệt lắm. Lại bởi vì Arsenal không có lấy đến mới mùa giải Champions League tư cách dự thi mà không thể không bị trì hoãn hoặc là kéo dài thời hạn. Vô luận là cầu thủ hay là câu lạc bộ, đều muốn tại không cách nào tham gia Champions League tình huống dưới một lần nữa suy tính một chút. Đồng thời không cách nào tham gia Champions League cũng cho Wenger mùa giải chuẩn bị chiến đấu mang đến ảnh hưởng rất lớn. Mà cái này liên tiếp hậu quả đều là Manchester City mang tới. Lúc đầu Arsenal trước đó cùng Manchester City cũng không có cái gì thù. Bọn hắn cùng MU ở giữa cừu hận ngược lại là rất lớn. Nhưng bây giờ, bọn hắn có thù. Arsenal đỏ từ mùa giải trước lúc kết thúc vẫn nghẹn đến bây giờ. Lần nữa đối mặt Manchester City, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Tại tranh tài trước, song phương truyền thông cũng đã bắt đầu nước bọt chiến. Có ủng hộ Arsenal truyền thông mỉa mai Manchester City Champions League phân tổ kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, sớm biết cuối cùng là một kết quả như vậy. Mùa giải trước còn liều mạng như thế làm cái gì? Nếu như là Arsenal tiến vào Champions League, đó chính là cấp số một đội bóng. Tuyệt đối không thể có thể phát sinh như thế bi kịch sự tình. Để Manchester City đi Champions League, đơn giản chính là lãng phí một cái danh ngạch. Tiếp xuống đối Bayern Munich trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu chẳng mấy chốc sẽ để mỏi. Người minh bạch điểm này. Đây thật là kề sát hiện thực, mà lại là tại Manchester City trên vết thương sát muối. Champions League phân tổ là mọi người đối Manchester City thảo luận nhiều nhất chủ đề. Ủng hộ Arsenal truyền thông lấy chuyện này mà tới nói, chính là muốn buồn nôn Manchester City. Quả nhiên lời vừa nói ra, trước đó còn đánh náo nhiệt Manchester truyền thông đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vì Manchester City thả ra hào ngôn, vạn nhất cuối cùng Manchester City bại bởi Bayern Munich, cuối cùng bạt tai này không phải còn phải đánh vào trên mặt mình sao? Không đáng tính không ra. Mà ủng hộ Arsenal truyền thông cứ như vậy tại nước bọt chiến bên trong lấy được thắng lợi. Cái này để bọn hắn dương dương đắc ý. Hiện tại liền đợi đến Arsenal ở trong trận đấu cũng đánh bại Manchester City. Truyền thông phổ biến là xem trọng Arsenal đánh bại Manchester City. Mặc dù là Manchester City sân nhà, hoặc là dầu gì, Arsenal tại sân khách cũng hẳn là sẽ không bại bởi Manchester City. Vì cái gì? Bởi vì tiếp xuống chính là đối Bayern Munich so tài. Manchester City bên này khẳng định sẽ lưu lực dùng tới đối phó Bayern Munich. Kia dù sao cũng là Manchester City thời gian qua đi 39 niên về sau thủ trận Champions League tranh. Tài, vô luận là câu lạc bộ cao tầng vẫn là huấn luyện viên cùng phổ thông fan bóng đá. Cầu thủ, đều sẽ càng trọng thị một điểm. Vì thế, hắn có thể sẽ lựa chọn tại đối Arsenal trong trận đấu lưu lực. Tại cùng Arsenal đọ sức bên trong, nếu như còn lưu lực, căn bản đừng nghĩ thắng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Arsenal tranh tài rất mau tới lâm. Tại tranh tài trước, song phương công bố riêng phần mình xuất ra đầu tiên danh sách. Arsenal bên này phái ra mạnh nhất đội hình, làm tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn bài binh bố trận. Báo thủ sốt ruột có thể thấy được lốm đốm. Mà Manchester City bên này để mọi người ngoài ý liệu là Benitez tựa hồ cũng không có muốn vì trận tiếp theo Champions League tiểu tổ thi đấu có giữ lại ý tứ. Hắn cơ hồ cử đi mình chỗ có thể đứng hàng toàn bộ chủ lực. mặc kệ bọn hắn phải chăng vừa mới tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Ngoại trừ tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, dùng Uruguay tuyển thủ quốc gia thay thế thụ thương Company. Bất quá tại hậu vệ phải bên trên lại có chút khiến người ngoài ý. Đã những vị trí khác bên trên đều là chủ lực. Vì cái gì hậu vệ phải bên trên chủ lực Zabaleta không có xuất ra đầu tiên? Thay vào đó là xuất từ Manchester City đào tạo trẻ tuổi trẻ tiểu tướng Mika Richard. Chẳng lẽ Zabaleta cũng tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương rồi? Cũng không nhìn thấy tương quan tin tức à? Vậy tại sao vẻn vẹn chỉ là Zabaleta bị đổi thành Richard? Có phóng viên tại lúc trước buổi họp báo bên trên đối Benitez đưa ra vấn đề này. Zabaleta có chút mệt nhọc, cho nên chúng ta để hắn nghỉ ngơi. Benitez là trả lời như vậy vấn đề này. Trên thực tế dĩ nhiên không phải. Bất quá Benitez cũng không có ý định nói thật hắn phải cẩn thận Bayern Munich phương diện cầu dò. Xét, đã hắn có thể phái cầu tìm kiếm nước Đức tìm hiểu có quan hệ Bayern Munich tin tức. Như vậy Bayern Munich bên này khẳng định cũng sẽ phái người đến quan sát Manchester City à. Hắn cũng không muốn để Bayern Munich biết Richard là chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn. Hắn hy vọng Bayern Munich cho rằng đây chính là một lần phổ thông thay phiên mà thôi. Sau đó tại trận tiếp theo thời điểm tranh tài lại cho Bayern Munich một cái kinh hỉ. Mà Benitez bản nhân cũng đã cùng Zabaleta câu thông tốt. Nói cho hắn biết sắp xếp của mình. Hy vọng đạt được hắn lý giải. Đồng thời hy vọng Zabaleta cùng mình bảo trì đường kính. Nếu có phóng viên đến hỏi hắn, hắn cũng dùng thân thể mệt nhọc đến trả lời là được rồi. Benitez cấp ra trả lời. Các truyền thông cũng không có liền không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Đây quả thật là cũng là khả năng tồn tại tình huống. Thoạt nhìn không có thụ thương. Nhưng là đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài, lại trải qua đường dài phi hành thuật về sau. Cầu thủ thân thể rã rời, trên tinh thần cũng không đủ hưng phấn, cho nên huấn luyện viên trưởng an bài hắn nghỉ ngơi. Không có gì lớn, ngày thứ hai, tại Manchester City Ground, 45.000 tên Manchester City fan bóng đá cùng đội bóng cùng một chỗ nghênh đón thề phải báo. Thủ Arsenal. Đương hiện trường quảng bá tại thông báo song phương xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Mỗi một cái Manchester City cầu thủ đều chiếm được gieo hò. Cái này cũng không có gì. Rất bình thường, đội chủ nhà fan bóng đá không giúp đỡ chính mình đội bóng. Thế thì không bình thường. Tiếp xuống đương đến phiên giới thiệu đội khách xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Mỗi một cái tên đều có thể dẫn tới City Ground bên trong hư thanh. Manchester City fan bóng đá đối Arsenal đám cầu thủ cũng không có như thế lớn oán khí. Arsenal cầu thủ nhưng thật ra là bởi vì ủng hộ bọn hắn truyền thông những cái kia ngôn luận mà nằm. Thương, Manchester City fan bóng đá tại dùng hư thanh để diễn tả bọn hắn đối những cái kia truyền thông bất. Mãn, đối những cái kia tại bọn hắn trên vết thương sát muối truyền thông bất mãn. Fan hâm mộ bóng đá không có khả năng vận dụng truyền thông lực lượng đến phản bác ủng hộ Arsenal. Truyền thông, hư thanh là bọn hắn có lợi nhất vũ khí. Mà xem như đối Manchester City fan bóng đá hư thanh đáp lại. Theo đội đến đây Arsenal fan hâm mộ bóng đá thì cao giọng hoan hô lên. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Song phương đều cảm nhận được một loại mùi thuốc súng nồng nặc. Tiếp xuống song phương cầu thủ nối đuôi nhau ra sân. Vinh Quang làm đội bóng đội trưởng. Đi tại đội ngũ hàng trước nhất. Hắn tại mùa giải trước trận kia mấu chốt nhất trong trận đấu. Lập cú đúp, trợ giúp Manchester City 2-1 đánh bại Arsenal. Nếu như Arsenal muốn báo thù, hắn khẳng định là Arsenal số 1 cừu nhân. Bất quá bây giờ là tại Manchester City sân nhà. Cho nên Vinh Quang nhận lấy toàn thể Manchester City fan bóng đá nhiệt liệt gieo hò. Nếu như đây là tại Arsenal chủ trang, đoán chừng nghênh đón hắn chính là phô thiên cái địa hư thanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.